Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Gia Cát Công Công. Cuối cùng, Bạch Vô Thường vẫn là từ Lữ Thiên Ma chảo hạ trốn. Không có bị xem như chuột bạch nắm tới thử tiễn. Địa phủ đám người cũng là phân tán ra đến. Huấn luyện, âm thầm hộ vệ. Đầu trâu mặt ngựa tiếng kêu thảm thiết tại quan tinh cứ vang lên. Không thể đối với chúng ta như vậy a. Hắc Bạch Vô Thường một người cầm một cái khốc tang bổng đang huấn luyện đầu trâu mặt ngựa. Đây là mới vừa rồi bị Lữ Thiên đuổi theo chạy về sau cần tìm đầu trâu mặt ngựa bọn hắn an ủi đâu. Đừng a. Lần này đến phiên đầu trâu mặt ngựa hai người hét thảm. Các ngươi không phải mới vừa rất vui vẻ sao? Bạch Vô Thường âm trầm cười nói. Điện hạ, phụ thân ta gửi thư. Gia Cát Ngọc cùng Lữ Thiên đơn độc ở chung. Có quan hệ với Cửu Châu Điện sự tình. Lữ Thiên hỏi. Phụ thân ta chỉ nói là nó là một cái thế lực thần bí. Cụ thể cũng không nhiều lời. Nhưng tựa hồ rất mạnh. Phụ thân ta mời ngươi nếu là có cơ hội có thể đi Ngọa Long sườn núi một chuyến. Hắn có lời muốn tự mình nói cho ngươi. Gia Cát Ngọc nói, phụ thân ngươi có chuyện tự mình nói với ta. Lữ Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn xem Gia Cát Ngọc. Có chút không hiểu nói. Ta cũng không rõ ràng. Hắn trong thư chính là nói như vậy. Gia Cát Ngọc lắc đầu nói. Đồng dạng là lòng đầy nghi hoặc. Lữ Thiên lông mày cau lại. Trong mắt tinh quang lóe lên. Hỏi, phụ thân ngươi cùng ngươi xem bói năng lực so sánh như thế nào? Nâng lên điểm này, Gia Cát Ngọc con mắt lập tức mở ra. Một bức phải lớn nói 3 ngày 3 đêm bộ dáng. Chậm rãi, giản lược nói tóm tắt. Lữ Thiên vội vàng ngăn đón hắn nói. Trong mắt của ta, thiên hạ này sự tình liền không có phụ thân ta coi không ra. Bất quá hắn rất ít lên quẻ. Bởi vì chỉ cần hắn mở quẻ nhất định là sẽ hao tổn tuổi thọ. Gia Cát Ngọc nói. Lữ Thiên híp mắt sờ lên cái cằm. Trong lòng có một cái không xác định suy đoán. Chẳng lẽ lại bị Gia Cát Ngọc phụ thân tính ra tới cái gì? Biết ta không phải cái này thế giới người. Nếu thật là dạng này. Thế nào? Điện hạ, chẳng lẽ điện hạ cho rằng phụ thân ta cho ngươi lên quẻ rồi? Biết một chút chuyện của ngươi. Cho nên mới gọi ngươi. Gia Cát Ngọc phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến hỏi. Lữ Thiên bí mật khẳng định là rất nhiều. Cái này hắn dùng mình to béo bụng liền có thể đoán được. Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Khởi, Huyết Y Hầu các loại cái nào không phải cực kỳ cường hãn. Vì sao lại nghe theo Lữ Thiên mệnh lệnh đâu? Còn có Lữ Thiên vừa rồi hủy diệt cung. Lấy Gia Cát Ngọc ánh mắt đến xem. Chỉ sợ Ngọa Long sườn núi cũng khó có thể xuất ra có thể sánh ngang bảo vật. Nhưng Gia Cát Ngọc cũng biết cái gì gọi là người. Càng biết cái gì gọi là vi thần. Cho nên hắn từ trước đến nay sẽ không hỏi nhiều cái gì. Lữ Thiên chỉ là cười cười không có nói thêm cái gì. Đây cũng chỉ là cái suy đoán mà thôi. Điện hạ yên tâm, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Điểm ấy ta dùng tính mệnh đảm bảo. Nếu như phụ thân ta thật là khó ngươi, ngươi đều có thể dùng ta tính mệnh uy hiếp hắn. Gia Cát Ngọc vỗ bụng, một bức đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ngươi xác định là phụ thân ngươi thân sinh a? Lữ Thiên đột nhiên hỏi ngược lại. Gia Cát Ngọc ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên một hồi lâu mới phản ứng được. Đây là sợ hắn không phải thân sinh, dùng để uy hiếp cũng vô dụng thôi. Cái này, Gia Cát Ngọc không phản bác được. Đông, ngao ô, Lữ Thiên nhảy dựng lên thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật. Gia Cát Ngọc nhảy dựng lên ôm sáng loáng nhức đầu hô. Đi thôi, đi với ta một chuyến thượng quan đại trạch, nhìn xem ta kia ngu xuẩn đệ đệ thương thế khá tốt. Lữ Thiên nhanh chân đi ra quan tinh cư. Mang trên mặt lạnh lẽo tiếu dung. Hắn sớm đã nghe nói Lữ gia tức học máu sự tình. Bây giờ chuẩn bị đi thăm hỏi. Đây cũng là làm huynh trưởng đối đệ đệ yêu mến. Gia Cát Ngọc một mặt u oán đi theo Lữ Thiên sau lưng. Quyệt miệng ủy khuất sờ lấy đầu của mình. Phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Bạch Khởi cùng Huyết Y Hầu chủ động đi theo phía sau bọn họ. cùng một chỗ rời đi Quan Tinh Cư. Bạch Khởi là bảo vệ Lữ Thiên. Huyết Y Hầu nghe theo Lữ Thiên mệnh lệnh bảo hộ Gia Cát Ngọc. Cái này cần thiết an toàn biện pháp vẫn không thể ít. Dù sao bọn hắn tự thân thực lực còn chưa đủ. Tham kiến Tây Lương Vương. Lữ Thiên vừa đi ra Quan Tinh Cư. Quan Tinh Cư ngoại nhai trên đường bách tính liền quỳ xuống lại. Rất là thành khẩn. Đây là bọn hắn xuất phát từ nội tâm đối với Lữ Thiên kính sợ. Thậm chí vượt qua Dương Liệt Hổ. Sơn Liêu Thành là thế nào tồn tại? Bọn hắn Tây Lương Thành bách tính là nhất là rõ ràng. Ngay cả Dương Liệt Hồ cũng chỉ là phòng ngự mà thôi. Chưa hề chủ động tiến công qua. Nhưng Lữ Thiên coi như khác biệt. Cái này trực tiếp đem người khác thành trì cho trộm. Còn giết đối phương đại nguyên soái cùng tam hoàng tử. Nói cách khác, thay cái góc độ lý giải. Lữ Thiên cũng có năng lực đem cái này Tây Lương Thành cho lật ra. Đều đứng lên đi. Không cần mỗi lần thấy ta liền quý. Lữ Thiên cũng là bất đắc dĩ cười cười. Lắc đầu ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Ngày đó hắn từ Sơn Liêu Thành trở về thời điểm, dọc đường bách tính tất cả đều quỳ xuống lại. Tràng cảnh kia thế nhưng là tương đương rung động. Đây là chúng ta đối với Tây Lương Vương tôn kính. Lễ tiết là nhất định. Tây Lương Vương liền không cần cùng chúng ta khách khí. Quan Tinh Cư cổng một chút tiểu thương phiến sớm đã cùng Lữ Thiên tương đối quen thuộc, lúc này mở miệng nói: đúng, đây là Tây Lương Vương nên được đến kính trọng. Có người khác mở miệng nói, trong mắt tràn đầy sùng kính. Một cái tiểu nữ hài tò mò nhìn Lữ Thiên, trong tay cầm mứt quả liếm láp, nháy mắt, tham kiến Tây Lạnh Vương. Tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí nói, chớp tiểu xảo đáng yêu con mắt nhìn xem Lữ Thiên, người năm nay mấy tuổi? Lữ Thiên đi lên trước nhẹ nhàng trà sát một chút cái mũi của nàng hỏi. 5 tuổi, tiểu nữ hài nhíu nhíu mày cái mũi nói. Thật đáng yêu, Lữ Thiên sờ lên đầu của nàng. Tiểu nữ hài phụ mẫu nhìn xem Lữ Thiên cùng tiểu nữ hài trò chuyện bộ dáng. Trên mặt bông hoa sớm đã là nở rộ ra. Đoán chừng, bọn hắn hạ nửa đời đều có thể cầm cái này cùng hàng xóm láng giềng hít hà. Nữ nhi của ta thế nhưng là bị Tây Lương Vương khen qua. Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn cười cười. Đứng dậy rời đi, nếu là Lữ Thiên biết, lần trước hắn thu hoạch được tu la mắt biểu hiện ra năng lực thời điểm. Kia hai chùm sáng chính là bị cô bé này nói thành pháo hoa. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Điện hạ, 5 tuổi a, người sẽ không ra tay ác độc. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc lại gần dùng ngũ thải trĩ linh phiến cản trở miệng nói nhỏ. Lữ Thiên lập tức đầy trán hắc tuyến. Trực tiếp thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật. Nhanh chân rời đi. Ngao ô. Gia Cát Ngọc buồn khổ nghiêm mặt. Cảm thấy mình thật là lắm miệng. Người ta điện hạ hơi nhỏ tiểu nhân đam mê thế nào? 5 tuổi thế nào? Có thể chờ nàng 5 phương 18 a. Lữ Thiên nhất đường đi quá khứ. Trên đường đi người chính là sẽ quỳ xuống lại. Cảnh tượng này. Cùng hoàng đế đi tuần không có gì khác biệt. Nếu như nói nếu như mà có. Đó chính là thiếu một cái lanh lảnh chói tai thái giám thanh âm. Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên không khỏi quay đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Cúi đầu liếc về Gia Cát Ngọc đũng quần. Tựa hồ, chờ ta làm hoàng đế. Giữ lại Gia Cát công công cũng không tệ. Gia Cát Ngọc cảm thụ được Lữ Thiên ánh mắt. Lập tức kẹp chặt đùi. Cảm giác lạnh siêu siêu. Có cỗ hàn khí lan tràn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.